Hai, cậu nghĩ xem sáng sớm mới hơn 7 giờ, rõ ràng là đi ra từ tòa biệt thự của cậu ấy, mà tòa biệt thự đó cậu không phải không biết, chưa từng có cô gái nào đặt chân đến. Bình thường chỉ có anh em ta uống rượu, nói chuyện ở đó. Chẳng phải là cậu đổi tên, gọi là gì nhỉ, à, nhà độc thân, chúng ta là mấy tên độc thân, vừa đúng một nhà. Ai nói vậy, Diệp Thận Khoan vừa thử tư thế đánh bóng vừa nói, các cậu độc thân còn tôi thì không, tôi là người có nhà có cửa có vợ con. Được rồi, biết cậu có vợ hiền con ngoan rồi, giọng thượng quan có vẻ không thèm chấp, chúng ta là những tên lưu manh đáng thương, chẳng lẽ cũng không nói như thế được sao? Diệp Thận Khoan đáp, cậu không sợ báo ứng sao, tôi đợi xem đến lúc cậu bị vu oan, xem cậu còn ngang ngạnh thế nào nữa. Nói xong vung gậy đánh quả bóng nhỏ bay ra xa tích tắp, cuối cùng rơi thẳng vào hố cát, anh dầu dĩ đưa gậy cho trợ lý. Thượng quan thì vui mừng, cố lên, cách chương.